chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, không có nhìn trộm. Ta quang minh chính đại nhìn. Ở thời đại này, nam nhân nhìn nữ nhân thay quần áo, hoặc là tắm rửa cái gì, là nam nhân ăn thiệt thòi. Nhưng là đâu, tương đối chính trực nữ nhân, cũng sẽ không để cho nam nhân nhìn mình thay quần áo cái gì. Cũng nên có chút sao sao không phải. Hiển nhiên, nữ đế chính là loại người này. Nàng thấy Lâm Tử Phàm quả nhiên quay đầu lại, liền đưa lưng về phía Lâm Tử Phàm, bắt đầu thay đổi quần áo. Cũng may, đại đường duy hai hai cái chữ vật trang bị một trong, liền tại nữ đế trong tay. Một cái khác, nữ đế nghĩ lầm tại Lâm Tử Phàm trong tay tương đương. Cho nên, nữ đế có thể tùy thân mang theo rất nhiều thứ. Thí dụ như tùy thân quần áo cái gì, chính là trong đó ắt không thể thiếu vật phẩm. Một trận thanh âm truyền đến, Lâm Tử Phàm nháy mắt lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhà ta cô vợ trẻ ngay tại đằng sau ta mấy mét bên ngoài thay quần áo. Vẻn vẹn nghĩ như vậy, Lâm Tử Phàm nháy mắt cảm giác mình toàn thân khô nóng. Mũi tựa hồ có đồ vật gì muốn phun ra ngoài. Thế nhưng là, ta đáp ứng nữ đế, tuyệt đối không có nhìn trộm. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Lâm Tử Phàm nội tâm cực kỳ xoắn xuýt, như trăm chảo cào tâm. Muốn nhìn không? Muốn nhìn, nhất định phải nghĩ nhìn. Nhưng là rõ ràng đã đáp ứng nữ đế không có nhìn trộm. Nếu như còn nhìn, có vẻ như có chút không tử tế à. Không thể nhìn lén, tuyệt đối không thể nhìn lén. Lâm Tử Phàm không ngừng khuyên bảo mình, nhưng đầu lại chậm rãi chuyển tới. Một đôi mắt to cơ hồ trừng đến cực hạn, sáng ngời có thần, không sai, không thể nhìn lén. Nhưng là, ta có thể quang minh chính đại nhìn nha. Lâm Tử Phàm tìm được biện pháp, nháy mắt lộ ra tiếu dung. Một đôi mắt, quang minh chính đại. Giờ phút này, nữ đế đã rút đi váy dài, thon dài mà thẳng tắp hai chân, câu người vô cùng, kia bóng loáng cùng trắng noãn lưng ngọc, để người xem xét liền không nhịn được muốn tiến lên ôm nàng. Doanh doanh một nắm bờ eo thon, càng là không gì sánh kịp. Bờ eo thon phía dưới chính là mượt mà đầy đặn bờ mông, tại màu đen viền gen pang lần tô điểm phía dưới, để Lâm Tử Phàm vẻn vẹn nhìn lên một cái liền đầu váng mắt hoa. Ta giọt cái ngoan ngoan, còn muốn tiếp tục không? Thấy nữ đế ngọc thủ chậm rãi đặt ở pang lần bên cạnh buộc dây thừng phía trên, Lâm Tử Phàm nháy mắt hô hấp dồn dập, cơ hồ ngay cả suy nghĩ đều muốn dừng lại. Nhưng đột nhiên, nữ đế ngọc thủ dừng lại, sau đó nhẹ nhàng vung lên, một bộ váy đỏ che đậy thân thể, nháy mắt đem mê người thân thể mềm mại che chắn. Nàng chưa từng thay đổi quần lót, có lẽ là bởi nơi đây quá mức trống trải, có chút không tốt ý tứ. Cũng có lẽ, quần lót tuyệt không làm bẩn, cho nên không cần thay đổi. Lâm Tử Phàm nghĩ đến, không khỏi hít mũi một cái. Bạch, đột nhiên, nữ đế thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lâm Tử Phàm trước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách không cao hơn 5 cm. Nhìn lén nữ đế thay quần áo, còn bị người ta tại chỗ bắt lấy. Làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, viết kép xấu hổ. Ta đi, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm nháy mắt lui lại, suýt nữa bị hù đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, rõ ràng rất là bối rối, nhưng lại giả bộ bình tĩnh nói: "Bệ hạ, ta không có nhìn lén a, là cái kia, kia cái gì?" chấm ngoặc kép, "Là quang minh chính đại nhìn." "Bệ hạ, ngươi làm sao biết?" chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm kinh ngạc phía dưới, thốt ra, lời nói đến một nửa quá sợ hãi, ngay cả sửa lời nói. Bệ hạ, thần ý là, người sao có thể như thế nói xấu cùng ta? Chấm ngoặc kép, nữ đế đôi lông mày nhíu lại. Hừ, oanh, thấy không rõ nữ đế là như thế nào xuất thủ, nhưng Lâm Tử Phàm chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi. Sau đó nháy mắt ném đi mấy chục mét chi cao, lập tức trùng điệp rơi xuống. Oanh, bụi mù nổi lên bốn phía. Lâm Tử Phàm nằm trên mặt đất, cảm giác mình toàn thân xương cốt đều cùng tan ra thành từng mảnh. Kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng con hàng này hơi cảm thụ một phen về sau, vậy mà nhếch miệng nở nụ cười. Cái này sóng, không lỗ, mỹ tích hung ác, con hàng này trong lòng cười hắc hắc không ngừng. Trực đạo cái này sóng không lỗ, nữ đế cuối cùng vẫn là lưu thủ, mặc dù để hắn đau một nhóm, nhưng lại chưa từng làm bị thương gân cốt. Nói đến, chính là trừng phạt nho nhỏ một chút. Hậu quả này, so Lâm Tử Phàm trước đó nghĩ tới hậu quả, muốn nhẹ hơn nhiều. Mẹ a, chấm ngoặc kép. Lập tức, Lâm Tử Phàm ám đạo may mắn. Còn tốt đây là nữ quyền thế giới, nữ nhân bị nam nhân nhìn cũng sẽ không quá mức xấu hổ giận dữ. Nếu là tại đại hạ cổ đại, chấm ngoặc kép, thử nghĩ một chút, mình nếu là tại đại hạ cổ đại, nhìn đại đường vị kia duy nhất nữ đế thay quần áo, chỉ sợ không những mình muốn ngũ mã phanh thây, ngay cả mẹ nó mình cửu tộc đều không gánh nổi. Nhưng coi như thế, nữ đế lúc này cũng không có gì hảo sắc mặt cho Lâm Tử Phàm. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, thậm chí nghĩ một bàn tay đem chụp chết, nhưng càng nghĩ luôn luôn cảm thấy mình không nỡ, không khỏi nhếch miệng, sau đó mặt đen lại. Hắc thủy ma thần tại chẫm lãnh thổ bên trong cùng chẫm động thủ một lần, còn muốn trốn? Hừ, nữ đế hừ lạnh một tiếng, hai tay chậm rãi nâng lên, cùng vai cao bằng, cũng bá khí tuyệt luân nói: trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ực xung quanh hẳn là vương thần. Nằm trên mặt đất như cá ướp muối, Lâm Tử Phàm gian nan xoay người, ngoặc kép chấm hỏi: nhà ta nữ đế đây là xưng a rồi, coi như sinh khí cũng không về phần như vậy đi. Cái này sẽ không là ngốc hả? Thế nào còn bắt đầu người trước hiển thánh đây? Nhưng sau một khắc, oanh, nữ đế vị trí đột nhiên có kim quang bay lên, giống như chân long đằng không, trong nháy mắt liền tan biến trên bầu trời. Đây là chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm sửng sốt. Gần như đồng thời, hắc thủy trạch chỗ sâu đột nhiên có một vệt kim quang chi trụ phóng lên tận trời, giống như một cây kim sắc kim cô bổng kết nối thiên địa, giống như là kình thiên chi trụ to lớn lại óng ánh. Cái này, đây là chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm đột nhiên có chút quá tải đến, luôn cảm thấy một màn này tặc mẹ nó quen thuộc có hay không. A, thứ quỷ đi. Một tiếng hét thảm từ hắc thủy trạch chỗ sâu truyền đến, dù là cách rất xa, lại thanh âm này đã nghiêm trọng nghẹt ngào. Lâm Tử Phàm cũng có thể đánh giá ra, đây là Hỏa Vân Tà Thần thanh âm. Hắc thủy trạch biên giới, Thanh Y Tử Y bọn người ngay tại lo lắng chờ đợi, lại đột nhiên phát hiện nơi xa một vệt kim quang phóng lên tận trời, giống như nối liền đất trời. Kim quang kia chi trụ càng là óng ánh mà kinh người. Là bệ hạ, chúng nữ kinh hô, trên mặt đã mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, cũng có một vệt lo lắng. Bệ hạ thậm chí ngay cả một chiêu này đều dùng a, đến cùng gặp phiền toái gì, vậy mà cần như thế? Hẳn là gặp cái kia hắc thủy ma thần. Phải là hắc thủy trạch bên trong, nguy hiểm lớn nhất chính là hắc thủy ma thần. Huống chi, trừ kia trong truyền thuyết hắc thủy ma thần, còn có ai có thể đem bệ hạ bước đến cái này một bước? Bệ hạ, nhất định phải thắng a. Chúng nữ tay nhỏ nắm thật chặt cùng một chỗ, giống như là tại vì nữ đế cầu nguyện. Bệ hạ, ngươi mới chiêu này là lai lịch gì? Nằm trên mặt đất Lâm Tử Phàm mặt mũi tràn đầy kinh sợ, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chấm tuyệt chiêu, nữ đế cũng không quay đầu lại, chỉ cần là chấm thấy qua người, vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần chấm nghĩ liền có thể tùy thời tùy chỗ dùng chiêu này công kích bọn hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.